Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Lê Kỳ ở trên YouTube nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 261. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một bạn đã donate cho Tiến Phong bộ truyện Yêu Tôn qua ví Momo. Tên tài khoản là Lê Nguyễn Triều Phong và có lời nhắn là mời anh Phong cà phê Triệu Yêu Tôn. Không biết là bạn tên là Triệu hay là tên Triều Phong. Cảm ơn bạn nhé. Xin chào Đức Tú, chào Kim Di Du, chào Phạm Thuật, Văn Lệ Nguyễn, Quý Văn Mèo Tôm. À đây, Triều Phong Lê Nguyễn đây. Phải Triều Phong Lê Nguyễn vừa đưa nước cho mình không? Chào Huy Thân, Hùng Đỗ, Quang Tiến, Phúc Phạm, Vũ Tần HD, Tiến Trần, Nhân Đỗ, Sư Thúc Tổ. Chúng ta vào tập truyện nhé. Và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Lúc nãy thì Xích Tâm Tuần Thiên mình có phát trước rồi. Yêu Tôn, tập 261. Tinh Không Điện Đường. Chúng lão các tông đều không nhìn, không nháy mắt. Tuy rằng bất cứ ai trong bọn họ đều có thể quét ngang hai người Phương Trượng, nhưng mà trình độ đặc sắc cũng rất kinh diễm. Dù sao chỉ là linh cảnh chiến đấu, nhưng trên người Triệu Nhất Phàm cùng Mạnh Hạo, bọn họ nhìn thấy bóng dáng chí tôn tương lai. Pháp tướng cũng là 2000 trượng, có thể sánh với nhị cảnh tiên. Tiên có 10 cảnh, thêm một cảnh pháp tướng sẽ tăng 1000 trượng. Hai người bọn họ đều tích lũy sâu bùng nổ mạnh. Triệu Nhất Phàm áp chế linh cảnh quá lâu, chính vì đợi duyên chân tiên, dùng thông thiên đằng trở thành chân tiên. Có thể kết luận, tốc độ tu luyện quán ở tiên cảnh sẽ bùng nổ, không tới 100 năm, sẽ có thể trở thành tiên cảnh đỉnh phong. Phương Mộc này hẳn cũng vậy. Thiên kiều các tông đệ cửu Sơn Hải gần như đều thế. Trên lôi đài, Mạnh Hạo cùng Triệu Nhất Phàm vẫn còn đang chiến đấu. Mạnh Hạo không thi triển toàn lực, bởi vì dù cho ma niệm trở lại, hắn vẫn cảm nhận được trên người Triệu Nhất Phàm mơ hồ có một cỗ khí tức đáng sợ che giấu. Khí tức này không xuất hiện, Mạnh Hạo không muốn bại lộ thực lực chân chính. Ầm một tiếng, Triệu Nhất Phàm mắt đầy tơ máu. Hắn đã thi triển tất cả bản thân khống chế, nhưng vẫn không phải đối thủ của kẻ này. Bây giờ vẫn không ngừng lùi lại. Ta không cam lòng. Trong mắt Triệu Nhất Phàm chợt lóe sát cơ, lùi ra sau, hít sâu một hơi. Nháy mắt trên người hắn xuất hiện dây mây quấn quanh, tỏa ra ánh sáng dịu, có đạo âm truyền thấp thoáng truyền. Đây là thông tiên đằng. Trong khoảnh khắc Triệu Nhất Phàm ngờ đầu hô lên, ở trên người hiện ra thông tiên đằng, ánh sáng lấp lánh, thân thể hắn cũng dồn lên, một lần nữa vình ra, trở thành 3000 trượng. Thân thể 3000 trượng, lúc này bùng nổ lực lượng kinh thiên. Triệu Nhất Phàm điều khiển cỗ lực lượng này rất khó khăn, là hy sinh một cây thông tiên đằng để đổi lấy lực lượng mạnh nhất. Người bên ngoài đại cửu Xuân Hải thấy cảnh này đều hoảng sợ. Trước đó hắn còn áp chế tu vi. Trời ơi! Hắn có được tu vi sánh với tam cảnh tiên. Phương Bộc này thua rồi. Triệu Nhất Phàm ánh mắt mơ hồ. Thế giới trước mắt chỉ còn Mạnh Hạo. Trong đầu quán lúc này chỉ còn một ý thức đánh bại Phương Mộc. Oanh một tiếng, Triệu Nhất Phàm người chợt lóe lên, khi thế ngập trời, lập tức đến gần, kiếm khí khắp trốn, hư vô vỡ vụn, ầm ầm chiến đấu với Mạnh Hạo. Ánh mắt Mạnh Hạo chợt lóe, cả người bùng nổ ngọn lửa. Ở trong biển lửa đen, thân pháp tướng quán cũng nháy mắt bùng nổ vọt lên, trở thành 3000 trượng. Lúc này bên ngoài đệ cửu Xuân Hải tiếp tục vang lên tiếng hít hà, mọi người trên đạo thụ đều phát ra tiếng không thể tin nổi. Trời, bên Phương Bộc cũng che giấu tu vi, cũng là sánh với tam tiên cảnh. Trận chiến này cuối cùng ai có thể thắng? Cuối cùng ai mới là đứng đầu? Mạnh Hạo cùng Triệu Nhất Phàm chiến đấu trên không trung. Hai người nháy mắt đánh mấy trăm lần, mặt đất rung chuyển. Lôi đài màu vàng chấn động, hư vô xung quanh xuất hiện hàng loạt khe nứt. Triệu Nhất Phàm toát ra tuyệt vọng. Hắn khổ sở phun ra ngụm máu, người bịch bịch lùi lại. Hắn đã thi triển tất cả, sử dụng toàn bộ, nhưng vẫn còn không thể chiến thắng tên này. Không, ta còn chưa sử dụng tất cả. Ta còn ngũ tuyệt kiếm, đệ nhị tuyệt. Nhưng ánh mắt Triệu Nhất Phàm toát ra điên cuồng, người lui lại, bỗng nhìn vào Mạnh Hạo. Phương Mộc, lấy ra tu vi chiến lực mạnh nhất của ngươi. Ngươi và ta một chiêu phần thắng rồi. Nói rồi Triệu Nhất Phàm ngửa đầu cười to, mang theo điên cuồng cố chấp chiến thắng. Người hắn run rẩy, trong mơ hồ một cỗ khí tức thiêu đốt ầm ầm bùng nổ. Thân pháp tướng của hắn khoảnh khắc này tỏa ra ánh sáng kinh thiên, bên trong đó nó lại đang rút nhỏ thấy rõ. Đây là tự bạo pháp tướng. Thái hành kiếm chỉ, ngũ tuyệt kiếm, được xưng là ngũ tiên kiếm. Với lực lượng của ta, chỉ có thể thi triển đệ nhất tuyệt. Hiện tại nương vào lực lượng tự bạo pháp tướng, ta thi triển đệ nhị tuyệt. Phương Bộc, nếu người không thể chống cự, trận chiến này người thua chắc rồi. Triệu Nhất Phàm vừa nói, pháp tướng ầm ầm càng ngày càng nhỏ đi, nhưng mà khí thế khủng bố trên người hắn lại càng mạnh hơn. Người bên ngoài đại cửu Sơn Hải đều kinh hô. Trong Tinh Không Điện Đường, chúng lão các đồng đứng lên, lão già Thái Hành Kiếm Trì lại dậm chân. Xung động. Lão nhíu mày, nhìn hình ảnh trong lúc xoáy, sắc mặt sầm lại. Phương Bộc, sau một chiêu này ta không còn lực lượng ra tay. Nếu không chết thì cũng phải bế quan trị thương, có thể rất khó tái tạo một pháp tướng nữa. Nhưng Triệu Mỗ không hối hận. Trận chiến này một đòn này, ta chỉ có một hy vọng. Để ta xem thử, người mạnh như thế nào. Thân thể Triệu Nhất Phàm đã từ 3.000 trượng biến thành 300 trượng. Khí thế quán không ngừng trồi lên, hiện tại như là che trời, hư vô xung quanh vỡ vụn, ngay cả lôi đài cũng là run rẩy. Mạnh Hạo nhìn vào mắt Triệu Nhất Phàm, hắn thấy được là một kẻ vì chiến mà điên, im lặng. Mạnh Hạo gật đầu bùng nổ toàn bộ ma niệm, ngọn lửa đen ầm ầm, thân thể pháp tướng quán lại phình ra. 3.100 trượng, 3.500 trượng, 3.900 trượng, cho tới 4.000 trượng. Bóng người sừng sững trong thiên địa, xung quanh độ ầm ầm. Tất cả tu sĩ trên đạo thụ đều hoảng sợ cực hạn. Bọn họ chưa bao giờ nghe nói người nào ở linh cảnh có thể sánh với tứ cảnh tiên. Nếu là Triệu Nhất Phàm bọn họ có thể hiểu. Dù sao có thông tiên đằng hỗ trợ, làm cho mọi chuyện đều có thể giải thích. Còn bên pháp tướng của Mạnh Hạo không có thông tiên đằng. Điều này càng thêm đáng sợ. Bên ngoài đệ cửu Sơn Hải lúc này cũng cực kỳ kinh hãi. Ông vang vọng những tiếng mong chờ vang lên. Triệu Nhất Phàm tự bạo pháp tướng, đổi lấy một kiếm mạnh nhất trong sinh mệnh. Còn Phương Mộc, hắn lại sánh ngang tứ cảnh tiên. Thắng bại sắp xuất hiện, giữa bọn họ cuối cùng người nào mới là hạng nhất đây? Lần thí luyện này, lôi đài này, khoảnh khắc đáng chú ý nhất đã tới. Trong khi mọi người nhìn không chớp mắt, thân thể Triệu Nhất Phàm đã co rút đến kích cỡ người thường. Toàn bộ pháp tướng 3.000 trượng sụp đổ, lực lượng tan vỡ ngưng tụ thành một thanh kiếm trong tay hắn. Đây là kiếm bình phạm, ngũ tuyệt kiếm, đệ nhị tuyệt. Hỏi tiên một câu, vì sao đoạn phàm trần? Triệu Nhất Phàm phát ra tiếng, nhấc tay, trong mắt sáng người chưa từng có. Một kiếm này là sinh mệnh quán, là pháp tướng quán, là ý chí quán, là tất cả quán. Một kiếm nâng lên, chợt hạ xuống, kiếm rời tay, trở thành một thanh thiên kiếm. Có thể chặt đứt phàm trần, như đang hỏi tiên, phàm trần đứt hay là không? Ầm một tiếng, kiếm chém xuống. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, lực lượng chân tiên tán thành, lực lượng liên mạch, lực lượng tiên mạch, lúc này bùng nổ toàn diện. Trong người ầm ầm hai tay pháp tướng bấm quyết, một quyền đánh qua, xung quanh pháp tướng đột nhiên xuất hiện tiên mạch. Tiên mạch như là làn khói quấn quanh, một cỗ tiên khí kinh thiên bùng nổ. Ngưng tụ cho một quyền mạnh nhất của Mạnh Hạo lúc này, trực tiếp đụng vào kiếm kia giữa không trung lôi đài. Khoảnh khắc đụng vào nhau, tiếng nổ rung trời, truyền khắp đạo thụ lan ra khắp nơi, quấn lên hư vô, ảnh hưởng đến người bên ngoài đệ cửu Sơn Hải, làm cho chúng lão các tông trong Tinh Không Điện Đường cũng thở gấp. Oanh một tiếng, tiếng nổ như là khai thiên, lốc xoáy to lớn xuất hiện, nháy mắt phình to bao phủ cả lôi đài màu vàng. Khí tức bên trong này càng ngày càng mạnh, nhưng ngưng tụ lực lượng của Mạnh Hạo và Triệu Nhất Phàm đã đến cực hạn mãnh liệt, xuất hiện tan vỡ. Bên trong lốc xoáy bùng lên một cỗ lực lượng mạnh, quét ngang khắp hướng. Triệu Nhất Phàm đứng ngay hàng đầu, không chịu được, hắn cười thảm hiểu ra, mình thất bại rồi. Hắn phun máu, toàn thân răng rắc vỡ vụn phân nửa xương cốt, bị ném mạnh ra, văng khỏi đạo. Văng khỏi đạo thổ, đã thua. Trước khi mất đi ý thức, Triệu Nhất Phàm thì thào. Hắn nhìn thấy trong xung kích, Mạnh Hạo còn chống đỡ được, còn hắn thì mất đi ý thức. Bên phía Mạnh Hạo sau khi Triệu Nhất Phàm mất đi ý thức, phun máu. Ngọn lửa ma niệm trên người lập tức tắt đi, ánh mắt toát ra tỉnh táo, nhưng mà thân thể bị xung kích, không khống chế lùi lại. Trong tiếng nổ lớn, cũng ném ra ngoài lôi đài. Ngay khi khoảnh khắc bị ném ra, cái bóng mất nửa đầu vẫn luôn quanh quanh bên ngoài, ánh mắt nó toát ra tham lam hưng phấn, tốc độ rất nhanh, ầm ầm nhắm thẳng về hướng Mạnh Hạo, ném ra khỏi lôi đài, rơi vào trong tiên không. Đáng chết! Mạnh Hạo biến sắc. Mọi chuyện như là một giấc mơ. Từ sau khi bị Tiền Đa Đa dẫn ra ma niệm, lập tức ảnh hưởng tâm tình. Tính cách Mạnh Hạo khi đó nhìn thán lạnh nhạt, nhưng mà chỉ là lạnh nhạt đối với thân thể. Thực tế đã mất đi phán đoán xung quanh. Cái loại phán đoán này là ma niệm không có, cho nên làm cho hắn bị xung kích văng ra ngoài lối đài. May mà lúc trước ra tay toàn lực, kích hoạt toàn bộ ma niệm, bị xung kích đánh cho tan, mất phân nửa, làm cho ý thức của Mạnh Hạo không bị quấy nhiễu, tựa như là tỉnh mộng. Không kịp trục xuất ma niệm còn sót trong người, lúc này Mạnh Hạo rơi vào lốc xoáy nguy cơ mới. Người hắn vừa bị ném ra khỏi lôi đài, cái bóng mất nửa đầu lập tức ập tới bắt lấy Mạnh Hạo. Tay hắn lạnh băng, vừa chạm vào thì cả người Mạnh Hạo lạnh lẽo, đang muốn dãy giụa, thần sắc lại đại biến, bởi vì Mạnh Hạo thấy được trong tay bóng dáng này có một thuật pháp mắn cực kỳ quen thuộc, đó là Yêu Phong Đệ Bát Cấm. Khoảnh khắc Mạnh Hạo bị giam cầm thân thể, không thể di động, đồng thời sinh mệnh tu vi tất cả quán đều là nháy mắt chảy vào người bóng dáng kia, bị cắn nuốt điên cuồng. Tâm thần Mạnh Hạo chấn động, bóng dáng bất nửa đầu đã xách theo Mạnh Hạo, nháy mắt đi xa, biến mất trong sương mù. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cho nên người trên đạo thụ đều không kịp phản ứng, Mạnh Hạo đã bị đem đi. Sắc mặt của Lăng Vân Tử đại biến, bay ra, muốn nhìn vào hư vô vô tận. Hắn dù nóng lòng, nhưng mà không cách nào, nơi đó hắn không thể đặt chân vào. Hai lão già khác bên cạnh sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào sâu trong sương mù, nơi Mạnh Hạo biến mất im lặng. Trên đạo thụ mọi người đều ngẩn người. Cảnh tượng quá đột nhiên, không ai dự liệu được. Triệu Nhất Phàm lúc này không rõ sống chết, nằm ở dưới đất. Bên ngoài đệ cầu Xuân Hải, tất cả các tu sĩ chú ý trận chiến này, tâm thần chấn động, không thể tin nổi. Ngơ ngác nhìn cái bóng thiếu nửa đầu mang theo Mạnh Hạo biến mất. Hắn trở thành người đứng đầu. Nhưng mà chuyện gì xảy ra? Sao lại xuất hiện chuyện này? Không thể nào. Đáng chết, hắn là hạng nhất. Hắn chiến thắng Triệu Nhất Phàm, hắn là hạng nhất thí luyện này, là hạng nhất lôi đài. Ngày sau hắn nhất định sẽ giành chấn đệ cửu Xuân Hải ta. Nhưng vì sao lại như vậy? Nếu như tiên khư nguy hiểm như vậy, tại sao lôi đài chiến này lại phải tiến hành trong đó? Bên ngoài đệ cửu Sơn Hải, không ít người giống giận. Mạnh Hạo một đường tiến lên, bọn họ đều nhìn thấy. Bọn họ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Chí Tôn tương lai, nhưng mà tất cả chỉ nháy mắt đã tiêu tan hết. Có không ít người thầm nhớ thầm thở ra. Mạnh Hạo quá mạnh mẽ, mạnh đến mức làm tất cả tu sĩ cùng lứa cảm thấy bị đè nén không thở nổi. Mà hắn biến mất rõ ràng là kết quả tốt nhất. Phương Mộc chết chắc rồi. Bị cái bóng mất nửa đầu kia mang đi, chỉ có chết non thôi. Đáng tiếc một thiên kiêu như vậy, ngay sau người ta khiêu chiến, cũng thiếu một cái. Đệ cửu Sơn Hải ầm ầm. Tinh không điện đường chúng lão tổ các tông đều biến sắc. Tam lão ba đại đạo môn sắc mặt âm trầm, từ từ đứng lên. Bọn họ nhìn qua chỗ Mạnh Hạo biến mất, lại nhìn về phía nữ nhân áo trắng kia trên đạo thụ. Nữ nhân đứng đó cúi đầu nhìn thoáng qua Triệu Nhất Phàm hôn mê, sau đó quay đầu nhìn hư vô xa xa như đang trầm ngâm, nhanh chóng xoay người đi về phía Mạnh Hạo biến mất. Thế cảnh này tam lão ba đại đạo môn đều kích động. Có lẽ Phương Mộc sẽ không chết. Có lẽ lần này chúng ta thực sự thành công. Xếp hàng Đệ Cầu Sơn Hải. Chỉ có Đệ Cầu Sơn Hải chúng ta vẫn chưa ai đi vào danh sách. Cùng lúc bên ngoài Đông Thắng Tinh, trong tinh không, Kháo Sơn lão tổ bỗng mở mắt, hít thở dồn dập, ngây người nhìn hình ảnh lốc xoáy, ngớ ra một chút. Thằng nhãi con này liền chết như vậy sao? Không thể nào. Nếu cái thằng nhãi này mà chết dễ như vậy, chẳng phải ông trời có mắt à? Nhưng mà cái bóng mất nửa đầu kia, sao mà quen vậy? Trong tinh không, Đệ Thập Tổ Vương Gia ngồi trên một thiên thạch, tiến về phía trước. Người hắn chấn động nhìn vào hình ảnh lốc xoáy, im lặng. Côn Lôn Đạo đan quỷ người run rẩy, ánh mắt dẹt qua tia sáng. Dù hắn tin Mạnh Hạo tuyệt đối không dễ dàng chết được, nhưng đó là tiên khư. Sở Ngọc Yên người run run, thở gấp gáp, sắc mặt tái nhợt. Nàng không tin nổi đây là sự thật. Người như mất đi sức lực, lảo đảo lùi lại, nước mắt lặng lẽ chảy ra. Hắn sẽ không chết. Nam Thiên Tinh, Đông Thổ Đại Địa, Phương Gia, mẫu thân Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt, nắm chặt tay chồng mình, thần sắc Phương Tú Phong nhìn như bình tĩnh, nhưng bên trong đang ầm ầm bùng nổ sát cơ. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói: Hạo Nhi không phải hạng người đoản mệnh, nó không chết được. Nếu nó ngã xuống, Phương Mỗ sẽ giữ lời hứa, trấn thủ nơi này. Nhưng 100.000 năm sau, ta sẽ đích thân mở cửa, thả ra tà ma, làm cho ba đại đạo môn chôn cùng. Còn tiên khư kia cũng sẽ phải chôn cùng. Trần Phàm, Mập Mạp, cùng với Lý Thi Kỳ, nhìn thấy cảnh này người run lên, không thể tin nổi. Toàn bộ Đệ Cửu Sơn Hải bùng nổ, Mạnh Hạo trở thành người đứng đầu, nhưng mà lại biến mất trong thế giới. Mạnh Hạo tự nhiên không chết. Hắn bị cái bóng mất nửa đầu đặt được, nhặt bắt được, xuyên qua sương mù. Người hắn run lên, sinh bệnh, tu vi, khí tức toàn thân, đều bị cái bóng kia hấp thu, cắn nuốt. Đầu của cái bóng kia, máu thịt khép lại, hơi thở quán cũng dần dần không còn tử khí. Thêm một chút sức sống, chỉ là linh trí vẫn còn thiếu sót, không có tâm trí, chỉ có bản năng. Mạnh Hạo không thể động đậy. Một chút nào, ý thức như dừng lại. Cả người lạnh băng, nhưng mà sinh mệnh cũng bị hút đi, ma niệm còn sót lại cũng bị hút theo. Ma niệm bị hút đi càng ngày càng nhiều, cái bóng mất nửa đầu chợt dừng lại, cả người thiêu đốt ngọn lửa đen. Ngọn lửa từ ma niệm làm cho cái bóng này kiêng kỵ, đúng lúc này bị hút vào trong tu vi cùng sinh mệnh của Mạnh Hạo. Sau đó thiêu đốt, làm cho cái bóng thoát ra đau đớn. Nhờ hắn khựng lại, Mạnh Hạo lập tức khôi phục một chút hành động, ý thức cũng khôi phục, liền bị thay bằng chấn động. Hắn cũng biết Yêu Phong Đệ Bát Cấm. Hắn là ai? Hắn chẳng lẽ cũng là Phong Yêu Nhất Mạch? Trên thanh kiếm đó ẩn chứa Phong Yêu Đệ Lục Cấm, đâm vào hông hắn. Nếu hắn cũng là Phong Yêu Nhất Mạch, hoặc là chiến đấu với Phong Yêu Nhất Mạch, hoặc chính hắn tự đâm vào, phong ấn bản thân. Tâm thần Mạnh Hạo nháy mắt đứt qua rất nhiều ý niệm. Hiện tại nguy cơ trước mắt, hắn không kịp nghĩ nhiều, ánh mắt lóe lên. Dựa vào cơ hội nháy mắt này, Mạnh Hạo ầm ầm bùng nổ tu vi, tiên mạch trong người tỏa ra tiên khí muốn chống lại, nhưng mà cái bóng mạnh mẽ, Mạnh Hạo căn bản không thể chống lại. Nhưng Mạnh Hạo không phải là muốn đánh thắng đối phương, hắn muốn dùng nháy mắt này, một cơ hội duy nhất có thể động đậy. Vung tay nắm lấy thanh kiếm trên lưng cái bóng, vừa chạm vào, Phong Yêu cổ ngọc trong túi trữ vật của Mạnh Hạo điên cuồng chấn động, cùng lúc với cái bóng kia khựng lại, phát ra tiếng thảm thiết. Mạnh Hạo dùng một chút sức cuối cùng hung hăng rút ra thanh kiếm này. Vừa mới rút ra, một cỗ máu đen phun ra từ vết thương. Cả người cái bóng run rẩy, thả Mạnh Hạo ra. Hắn vội lui ra sau, sắc mặt tái nhợt, phun máu. Hắn mất đi không ít sinh mệnh, tu vi tán loạn, trạng thái hiện tại rất kém. Vừa lùi lại thì Mạnh Hạo không dừng, thi triển tốc độ nhanh, kéo theo khoảng cách. Cái bóng kia run rẩy, tay ấn vết thương, nhưng mà kệ hắn làm thế nào, máu tươi vẫn phun trào. Ta là ai? Ta là ai? Cái bóng thần sắc mờ mịt, ý thức hỗn loạn, thì thào từng tiếng vang vọng khắp nơi. Kiếm của ta, kiếm của ta. Tiếng thì thào vang lên. máu tràn ra liền ngưng tụ một chỗ, hóa thành những con rắn máu mọc râu dài vô cùng dữ tợn, lóe lên điên cuồng chạy ra từ vết thương đó, không ngừng chạy ra càng ngày càng nhiều, cuối cùng là dày đặc đến cả ngàn. Mạnh Hạo nhìn mà da đầu tê dại. Đúng lúc này tiếng kêu to từ xa truyền tới. Cơn gió đen nháy mắt ập tới, đại bàng mục nát quần quanh đạo thụ chợt xuất hiện, ở trong mắt có tham lam nhắm thẳng về hướng cái bóng. Thế nhưng vừa mới đến gần, cái bóng thì thào đột nhiên ánh mắt lóe lên, tay bấm quyết chỉ về phía đại bàng. Yêu phong đệ bát cấm, chỉ ra đại bàng chật khựng lại trực tiếp rơi xuống. Tâm thần Mạnh Hạo chấn động. Ngay sau đó trong sương mù dày đặc, những cái bóng xuất hiện, hình người thân rắn, tham lam nhìn rắn, máu dữ tợn chui ra từ vết thương. Như thế được đại bổ, điên cuồng mà xuống đi. Ta là phong yêu đời sáu. Cái bóng mất nửa đầu mờ mịt nhìn đám người xông tới, tay đặt vết thương, muốn ngăn cản rắn máu chui ra, trong mắt thoáng có tỉnh táo. Yêu phong đệ lục cấm, sinh tử cấm. Vừa hô lên, hắn giơ tay chỉ ra xung quanh. Yêu phong đệ lục cấm, sinh tử cấm. Phong yêu đời sáu chỉ ra. Trên ngón tay xuất hiện cỗ khí tức đen trắng. Hai cỗ khí tức quấn vào nhau, tạo thành một lốc xoáy. Lốc xoáy này có màu xám cho. Lốc xoáy màu xám phình ra, nháy mắt lớn lên ngàn trượng. Xung quanh đều hết thảm, người run run, đầm mục nát. Ở trên người chúng xuất hiện một cái phù văn. Phù văn này cũng là màu xám trò, lấp lánh. Những cái bóng không là hết nữa, mà mờ mịt, ngẩng đầu lên, quỳ bái yêu phong đời sáu. Ngay cả những cái bóng hình người đôi rắn mạnh mẽ cũng vậy. Mạnh Hạo ra đầu tê dại, nhanh chóng lùi lại, trong nháy mắt. Yêu phong đời sáu ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mạnh Hạo. Vừa nhìn Mạnh Hạo, hắn sững ra một chút. Mạnh Hạo ra đầu tê dại, cảm giác nguy cơ sống chết hiện ra. Hắn dừng lại nhìn chăm chăm phong yêu đời sáu, có thể cảm giác được nếu mình lùi lại nữa, đối phương sẽ ra tay. Lúc này phong yêu đời sáu như đang chần chờ suy nghĩ. Thời gian như động lại, vết thương phong yêu đời sáu tràn ra càng ngày càng nhiều rắn đen dữ tợn, bao bọc xung quanh, muốn chạy ra ngoài, nhưng mà không biết sao lại giam cầm một khu vực nhất định không thể đi xa. Là đoạn tiệt phong yêu nhất mạch, đổi bì ngạn chi linh ngủ say, hay là tùy ý để vận mệnh phù xuống, cho phong yêu nhất mạch một hy vọng. Hồi lâu sau, phong yêu đời sáu lẩm bẩm, nhìn Mạnh Hạo hồi lâu, cũng nhìn kiếm ở trong tay Mạnh Hạo, cảm ngộ cho kỹ. Hắn nhẹ giọng nói, thần sắc có chút hiền hòa, sau đó xoay người ôm vết thương từng bước đi xa. Sau khi hắn đi xa, những rắn máu đen phát ra tiếng rít thảm thiết, muốn chạy trốn, nhưng mà không chịu khống chế bị vây quanh phong yêu đời sáu, theo hắn đi xa mà bị cưỡng chế kéo theo. Hắn đi xa, những cái bóng bị khống chế cũng mê mang, đi theo sau phong yêu đời sống. Tiền bối, sao ngài lại như vậy? Ngài muốn đi đâu? Mạnh Hạo lập tức hô. Ta thất bại trong sơn hải kiếp thứ ba, muốn đi tìm trốn về. Còn ngươi, ngày sau cũng sẽ gặp sơn hải kiếp. Nếu thất bại, trên đường trốn về chúng ta sẽ đợi ngươi. Phong yêu sư, phong yêu nhất mạch, mạnh đến mạnh nhất cửu đại sơn hải, buồn đến buồn nhất cửu đại sơn hải. Con đường gập ghềnh, đường đi bình yên. Tiếng tang thương mơ hồ truyền ra từ bóng lưng phong yêu đời sáu. Thất bại sao? Mạnh Hạo sừng sốt. Hắn nhớ tới phong yêu đời tám từng nói trong ngọc giản, hắn muốn đi độ sơn hải kiếp. Cái gì là sơn hải kiếp? Mạnh Hạo thở dồn dập, hắn nhìn đối phương, trong lòng có dự cảm mãnh liệt, dường như có ngày mình cũng sẽ biến thành thế này. Cổ đạo, chấp niệm phong thiên, sơn hà sinh linh đại thiện, cửu sơn hải cần đạo kiếp tới, mệnh ta vô lực. Cổ đạo, niệm vạn biến yêu, không đi tiên lộ, đạp cửu sơn hải kiếp, đạo ta vĩnh hằng, mệnh ta vô lực. Lại là hai câu này. Tâm thần của Mạnh Hạo chấn động, năm đó trong Di Ngôn Phong Yêu đời 8 cũng có hai câu này. Nếu thành công vậy thì sao? Mạnh Hạo lại nói. Phong Yêu đời 6 đã đi xa. Hồi lâu sau tiếng nói tang thương quán yêu ớt truyền đến. Nhất niệm cửu xuân còn, nhất niệm cửu xuân tới, cửu đại sơn hải, trở về căn nguyên. Sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt nhìn tất cả. Hắn cảm giác từ sau khi bị mang đi từ lôi đài chiến, liền như nằm mơ. Mà cái bóng nửa đầu này lại là Phong Yêu đời 6. Chỉ là vì độ kiếp thất bại sao? Trên người hắn cuối cùng đã xảy ra chuyện gì đáng sợ? Những con rắn máu kia là thứ gì? Nhất niệm cửu sơn còn, nhất niệm cửu sơn đến, cửu đại sơn hải, trở về căn nguyên. Vậy là có ý gì? Cửu đại sơn hải, căn nguyên, Phong Yêu nhất mạch. Mạnh Hạo hít thở dồn dập. Mặt khác, Phong Yêu đời 6 tại sao biết đệ bát cấm? Hồi lâu sau hắn im lặng, nhìn xung quanh. Theo trí nhớ, Phong Yêu đời 6 đem mình đi, nhắm hướng cẩn thận bay đi. Nơi này tồn tại quá nhiều nguy hiểm, bất cứ thứ gì cũng là chí mạng đối với hắn. Mạnh Hạo chỉ có thể cẩn thận hết mức, một chút vô ý, hắn sẽ bỏ mạng tại đây. Thời gian trôi qua, lôi đài chiến đã kết thúc. Lăng Vân Tử thần sắc đau thương. Đối với Mạnh Hạo hắn thực sự coi trọng, nhất là khi đối phương lấy ra la bàn, thần sắc kiên cường. Hắn ta rời đi, hai người hai đại đạo môn, dẫn chúng tù tham dự lôi đài rời đạo thổ, rời thi thể thần, đi ra tiên khư, đi về tiết tinh không. Có người về quê cũ, có người được tông môn thu làm đệ tử. Trận thiết luyện cùng với lôi đài ba đại đạo môn đã kết thúc. Triệu Nhất Phàm được đưa về Thái Hành Kiếm Tông. Hắn tỉnh lại, biết được chuyện xảy ra, đấm xuống đất, nắm tay đầy máu, ở trong mắt toát ra hối hận, càng có một cỗ chấp nhất. Trần Phàm cuối cùng được Thái Hành Kiếm Tông thu làm đệ tử. Mập mạp ở Cổ Tiên Lăng được sư tôn quán đưa về Nam Thiên Tinh, nhìn thấy hơn 100 đạo lữ. Sư tuấn trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu sau không nói lời gì. Lý Thi Kỳ đi Huyết Lan giáo. Với việc dung hợp Huyết Lan giáo, nàng chính là một trong chuẩn thánh nữ. Vương Hữu Tài hung ác kinh diễm, điên cuồng không tiếc tự hủy hai mắt, làm cho thế giới quán về sau chỉ còn màu đen, nhưng lại phù hợp với đạo của Lạc Nguyệt Hồ. Sau khi trăng tàn, trời đất không phải là có ánh sáng ngay. Ngay trước khi ánh sáng tới, không có ánh trăng, chỉ là một mảnh màu đen. Ngoài bốn người bọn họ, Nam Thiên Tinh cũng không ít người tham dự thí luyện lần này. Có người được tông môn nhỏ chọn đi, có người tiếc nuối trở về. Thời gian trôi qua, thoáng cái đã một tháng. Ở trong một tháng này, cái tên Phương Bộc càng thêm vang dội, truyền khắp đệ cửu sơn hải. Ngay cả tu sĩ không chú ý hình ảnh nhốc xoáy cũng đều có nghe nói. Không phải tiên, lại sánh với tứ cảnh tiên. Hạng nhất thí luyện, hạng nhất lôi đài, tất cả làm cho cái tên Phương Bộc trở thành truyền thuyết. Nhất là hắn biến mất trong tiên khơ, điều này làm cho truyền thuyết càng thêm truyền rộng. Mạnh Hạo chậm chậm đi tới trong tiên khơ, sắc mặt tái nhợt, thần thức ngưng tụ cao độ, nhưng mà không dám tỏa ra quá xa. Một tháng qua, hắn gặp nguy hiểm mấy lần, trong đó có ba lượt làm hắn suýt hình thần câu diệt. Hắn thấy được không chỉ là một cái đầu to lớn, lơ lửng xung quanh, mỗi cái đầu to như là ngôi sao, làm cho Mạnh Hạo hít thở dồn dập, tâm thần chấn động. Hắn thấy được một chiến trường cổ xưa. Trên đó có vô số thi thể. Ở trong đó lại có những cái bóng đang ăn thịt thối. Không biết chiến trường này đã xảy ra từ bao giờ, nhưng thịt các thi thể vẫn chưa tiêu tán, vẫn cứ luôn tồn tại. Hắn còn thấy được dược viện to lớn, ở trong cỏ hoang tùm. Nhưng trong đó hắn Mạnh Hạo hít thở dồn dập nhận ra không ít được dược thảo trong truyền thuyết. Những thứ này khi tu hành đan đạo ở Tử Vận Tông, đan quỷ từng nói đã không tồn tại trong thiên địa, sớm đã diệt tuyệt. Mạnh Hạo lại thấy được không dưới trăm loại ngoài dược viện. Nhất là hắn còn thấy được thông tiên đằng. Chỉ là ở đây có một loại vỏ trùng đen, số lượng vô kể. Mạnh Hạo chỉ thoáng đến gần ngay lập tức bay ra mấy chục ngàn con. Dày đặc ong ong, Mạnh Hạo vội vàng bỏ đi. Nếu như chậm một chút hắn nhất định là ngã xuống. còn thấy được một tồn tại to lớn như là ngôi sao, toàn thân tỏ ra vô số râu dài. Nhìn xa xa, Mạnh Hạo ra đầu tê dại, vội vàng chạy đi. Mấy ngày trước, hắn thấy được một bàn tay phải, bàn tay to lớn như là tinh hà. Ngoài ra còn có vô số thi thể lơ lửng đi ngang qua trong tiên khương, có mảnh vỡ lầu các, có những mảnh lục địa, còn có những hung thú giết gào chạy qua. Cũng may, so với tiên khư thần bí này, hắn quá nhỏ bé, cho nên xung quanh hắn không đáng là gì. Một tháng qua, tuy rằng sinh mệnh quán mất đi một chút, nhưng mà tu vi lại từ từ đã khôi phục, làm cho Mạnh Hạo có một chút lòng tin. Quan trọng hơn là thanh kiếm của Phong Yêu đời 6 có được lực lượng kỳ dị. Mỗi lần gặp nguy cơ, tỏa ra ánh sáng là trọng yếu làm cho Mạnh Hạo còn sống. Vút về thanh kiếm, Mạnh Hạo cũng đang mò mẫm yêu phong đệ lục cấm. Chỉ là cấm này rất khó. Một tháng qua, Mạnh Hạo vẫn không có hiểu ra. Đi một tháng, Mạnh Hạo còn chưa thấy thi thể Bỉ Ngạn Thần, cũng không thấy đạo thụ. Chỉ có tìm được thi thể, tìm được đạo thụ thì Mạnh Hạo mới có thể tìm được hướng về. Cho tới một ngày, hắn tìm được một động phủ lơ lửng trong hư vô. Động phủ này như dịch chuyển trong hư vô, lúc ẩn lúc hiện. Bên trên phủ đầy khe nứt, đường như là bên ngoài động phủ này đã xảy ra mấy lần chém giết. Mỗi một khe nứt Mạnh Hạo nhìn vào, trong đầu nổ tung. Có vẻ như thuật pháp tạo ra cái khe nứt cực kỳ khủng bố. Mạnh Hạo nhìn thấy động phủ, ở cửa không tiếng động mở ra. Ở bên trong có một nữ nhân áo trắng lặng lẽ ngồi đó, như là toàn bộ hư vô đều biến mất, chỉ còn lại nữ nhân này cô độc tồn tại. Ánh mắt nàng ta bình tĩnh, nhưng sâu bên trong bình thản là cô độc vô tận. Nàng có thể làm chúng sinh quỳ bái, có thể làm bóng dáng trong tiên khư run rẩy, nhưng mà trên người nàng vĩnh viễn, vĩnh hằng mất đi một chút thứ. Chỉ có khúc nhạc bi thương vang vọng ở đạo thụ mới nói lên được. Nàng chậm chậm ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo chấn động cả người. Hắn lập tức nhận ra nữ nhân này chính là nữ nhân áo trắng xuất hiện ngoài đạo thụ, làm cho mọi cái bóng run rẩy. Từ giờ trở đi, người xếp hạng 13. Nữ nhân áo trắng chậm rãi lên tiếng, âm thanh mơ hồ, như truyền từ viễn cổ đến kiếp này vậy. Xếp hạng 13. Mạnh Hạo sừng sốt nhìn về phía nữ nhân. Hắn không rõ hàm nghĩa của lời này. Nữ nhân đó không nói, chỉ nhìn Mạnh Hạo ánh mắt hồi ức, như là nhớ tới những chuyện rất xưa. Hồi lâu sau, tiếng nói lạnh băng vang lên. Toàn bộ đệ cửu Sơn Hải, danh ngạch tối đa là 9. Cách kế hoạch còn 1.000 năm, 9 người đột phá cổ cảnh trước tiên có thể lên được. Trước người đã có 7 người thành công. Đệ cửu Sơn Hải các người đã tụt lại rất xa. Nữ nhân nhàn nhạt nói, giơ tay chỉ về phía Mạnh Hậu. Hắn căn bản là không thể chống cự, nháy mắt một cái dấu ấn in lên trên mi tâm của hắn. Dấu ấn lóe sáng, chớp động 13 lần, hóa thành một cái dấu ấn in từ từ biến mất. Dấu ấn vừa xuất hiện, thân thể Mạnh Hạo liền chấn động. Ở trong người mơ hồ có thêm một luồng khí tức bao bọc toàn thân, lại ẩn dấu biến mất tăm. Cái dấu ấn này có thể bảo vệ hồn của ngươi bất diệt 2 lần. Tiếng nói lạnh băng lại vang lên. Sau 2 lần, nếu hồn ngươi còn diệt, tự nhiên cũng hủy bỏ tư cách. Nếu cuối cùng ngươi xếp vào 9 hạng đầu, như vậy đối với ngươi, tương lai của ngươi sẽ tồn tại khả năng vô hạn. Nắm chắc cơ hội này. Nữ nhân thần sắc lạnh lùng nói xong, cánh cửa động phủ từ từ đóng lại, mơ hồ, cả động phủ sắp biến mất. Tiền bối, ngài nói cơ duyên cùng tạo hóa còn có lên đường, là đi nơi nào? Mạnh Hạo lập tức trầm giọng nói, đi ra ngoài cửu đại Sơn Hải. Đi đến thế giới bên ngoài, đi tìm hiểu chân chính xưa kia, nguyên nhân chân chính. Trong động phủ, giọng trầm thấp của nữ nhân truyền ra. Có người muốn làm một người thức tỉnh, có người muốn làm một người sống lại. Lỗi không phải chúng ta. Nữ nhân lẩm bẩm. Động phủ dần mơ hồ, sắp biến mất. Tiền bối, chờ đã. Vạn bối muốn biết nếu hồn ta diệt, tư cách biến mất, vậy người giết ta sẽ thế nào? Mạnh Hạo không cảm thấy dấu ấn này là chuyện tốt gì. Cái gọi là tạo hóa, cơ duyên, những thứ này đều là nói ngoài miệng. Là về sau còn hiện tại, hắn chỉ cảm nhận nguy cơ, lập tức lên tiếng. Người giết người sẽ thu được nửa dấu ấn. Có thể đến chỗ ta, truyền thừa tư cách của ngươi. Động phủ mơ hồ đã tiêu tán bảy phần. Tiếng nói nữ nhân cũng đã mờ ảo. Ánh mắt Mạnh Hạo co rụt. Tiền bối, vậy... Trong nhà vãn bối còn có mẹ già, còn có tỷ tỷ, cha già, đạo lữ của ta đang chờ. Giờ... ta không thể đi. Ta không muốn có dấu ấn này. Mạnh Hạo vội hô lên. Cảm ngộ chí tôn pháp, trở thành hạng nhất lôi đài đệ cửu Sơn Hải, có tư cách đạo môn, như vậy người mới thu được dấu ấn của ta. Chuyện này không thể sửa. Nếu người không muốn, sau khi ra ngoài tìm người diệt hồn của ngươi hai lần, vậy là được. Động phủ càng thêm mơ hồ, chỉ còn một phần, tiếng nói càng mơ hồ hơn. Ngươi... Mạnh Hạo nóng nảy. Tiền bối, vãn bối bị nhốt ở đây không thể ra ngoài. Nếu ta xếp 13, trên 13, ngài có thể đưa ta ra ngoài được không? Mạnh Hạo lập tức nói. Nếu ta không ra được, lỡ như bỏ mạng trong này vậy xếp hạng cũng là lãng phí rồi. Hơn ở chỗ này quá nguy hiểm, vạn bối căn bản không thể chống đỡ được. Hắn có thể kết luận, có lẽ những tông môn khác không biết xếp hạng mà nữ nhân này nói. Nhưng mà ba đại đạo môn nhất định đã biết rõ, có lẽ cũng không ác ý gì với mình. Nhưng hắn không muốn đánh cược sống chết của mình bằng ý niệm của đối phương. Động phủ tiêu tán chợt ngưng lại. Nữ nhân bên trong im lặng. Sau vài hơi thở, một màn ánh sáng bay ra, rơi vào tay Mạnh Hạo hóa thành ngọc giản. Dùng ngọc giản này, người có thể truyền tống, chỉ có thể sử dụng một lần, đi bất cứ chỗ nào có trong trí nhớ của người. Tiếng nói truyền ra, động phủ hoàn toàn biến mất. Mạnh Hạo cầm lấy ngọc giản, ánh mắt co rụt, nhíu mày, nhéo mi tâm. Hồi lâu sau ánh mắt lóe lên. Trước tiên mặc kệ xếp hạng gì, có thể rời khỏi đây, coi như là chuyện tốt. Mạnh Hạo biết nơi này nguy hiểm, nếu dựa vào tu vi quán mà đi ra, quá là khó. Lúc này hít sâu một hơi, hắn cầm ngọc giản, đang muốn truyền tống, thì bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Đã có cách rời đi. Nếu đi như vậy, vậy không lời lắm. Mạnh Hạo suy tư một hồi, ánh mắt quyết đoán, hung hăng cắn răng. Phải liều mạng một lần. Mạnh Hạo hít thở dồn dập, tính cách quán lúc này là ra ngoài không nhặt thứ gì là không được. Lúc này xoay người, theo trí nhớ tìm tới chỗ mảnh dược viện, vội vàng chạy đi. Cầu phú quý trong nguy hiểm, Mạnh Hạo rời đi, động phủ biến mất lại xuất hiện, nữ nhân áo trắng bên trong ngẩng đầu, nhìn Mạnh Hạo rời đi, thần sắc hồi ức lại xuất hiện. Phong yêu nhất mạch. Nàng lầm bầm thì thào, thần sắc bỗng nhiên hiếm khi xuất hiện nhu hòa. Bên trong tiên khư, Mạnh Hạo cẩn thận đi tới, một đường rất cẩn thận. Nơi này bất cứ một chỗ nào cũng ẩn chứa nguy hiểm, khiến hắn thành hình, hình thần câu diệt. Thậm chí có nhiều chỗ không phải Mạnh Hạo cẩn thận là né tránh được. Nhưng mà cũng may hắn từng đi qua đường này, sẽ không đi thăm dò những chỗ khác. Bởi hắn cẩn thận, dù đi chậm một chút, cuối cùng nửa tháng sau, quay về mảnh dược viên từng làm Mạnh Hạo chảy nước miếng ròng ròng. Nhìn từ xa, dược viện như là một mảnh đất, mọc vô số cỏ dại. Trong đó có xen lẫn những dược thảo, còn thấy được tiên dược gần như là tuyệt chủng bên ngoài. Thậm chí có những chỗ có mấy cái cây thánh dược trong truyền thuyết. Có điều ở nơi này tồn tại rất nhiều trùng đen. Những con bọ cánh cứng này có sắc, có hàm răng sắc bén, chiếm giữ chỗ này, trấn nhấp khắp nơi. Đó là luân hồi diệp, còn có thái dương hoa. Đây là nhập thánh thảo. Mạnh Hạo tim đập thình thịch. Chỉ nhìn từ xa, hắn liền nhận ra ba loại thánh dược trong truyền thuyết. Bất cứ cái nào lấy ra cũng sẽ làm bên ngoài điên cuồng. Đương nhiên ở sâu trong còn có thánh dược tốt hơn nữa. Nhưng Mạnh Hạo biết chừng mực, hắn không thể đi vào trong đó. Dù là luân hồi diệp ở gần nhất, nhìn xung quanh vô cùng bình thường, nhưng Mạnh Hạo còn nhớ khi mình vào đến gần, liền xuất hiện hàng chục ngàn trùng đen. Luân hồi diệp là một cây nhỏ màu tím, mọc 9 chiếc lá hình trăng khuyết. Mỗi một chiếc lá đều có dấu ấn đặc biệt, lấp lánh ánh sáng. Nhìn lâu thì có thể thấy được luân hồi. Còn thái dương hoa lại mọc dài ra đất. Hoa nở, nhỏ màu cam, giống như mặt trời, ánh sáng chói lọi. Về phần nhập thánh thảo, lại như là hoa bồ công anh bình thường. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, nhèo mắt, tay trái cầm ngọc giản cắn răng, hơi thở quán cũng dần suy yếu. Trước khi ta vào nơi này, đến gần ngàn trượng dược viên, liền dẫn ra mấy chục ngàn trùng đen. Những con trùng đen này rất nhạy cảm với khí tức. Khí tức trên người Mạnh Hạo càng ngày càng suy yếu, đang áp chế. Một lát sau, nhìn hắn đã suy yếu cực hạn, như là tu sĩ kết đan. Đè thêm một chút, Mạnh Hạo vẫn cảm thấy không yên lòng, lại áp chế rất nhanh chứ còn tỏa ra khí tức trúc cơ. Đây đã là cực hạn. Sau đó người ánh lóe lên. Miếng mỡ đồng hóa thành hình dạng quán bị ném ra. Vừa xuất hiện, miếng mỡ đồng đang muốn nói, đột nhiên người run lên, vội vàng nhìn xung quanh. Đáng chết, ta chịu ngủ một giấc, ngươi đi tới chỗ nào vậy? Trời ơi, chỗ này nguy hiểm quá. Im miệng. Mạnh Hạo quát. Lấy ra lông chim màu đen, đưa cho miếng mỡ đồng căn dặn mấy câu. Nhưng miếng mỡ đồng càng nghe càng kinh hãi, ra sức lắc đầu. Cho đến Mạnh Hạo uy hiếp, thì miếng mỡ đồng mới khóc lóc cầu xin, chấp nhận kế hoạch của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo từ từ tới gần dược viện. Hắn đã chuẩn bị. Nếu không thu được thánh dược, như vậy đành tiếc nuối truyền tống chạy đi. Lúc này từ từ đến gần, nhanh chóng vào khoảng cách ngàn trượng, dẫn ra chục ngàn trùng đen. Ở chỗ này Mạnh Hạo chợt ngừng chân lại, tim đập thình thịch, nhìn chăm chăm mặt đất. Hắn không thấy bất cứ một con trùng đen nào. Phương pháp hiệu quả. Mạnh Hạo liếm liếm môi, từ từ tới gần, đến khoảng 500 trượng. Đột nhiên trong bụi cỏ, có mấy chục con trùng đen bay ra. Mạnh Hạo biến sắc, nắm chặt ngọc giản, nhưng mà cắn răng quyết đoán dừng lại, không có động đậy. Mười mấy con trùng đen tỏa ra ý hung tợn kinh người, quét qua một vòng như là không phát hiện gì, chậm chậm xuống. Trên trán Mạnh Hạo toát ra mồ hôi. Khoảng cách này một khi đám trùng bùng nổ, hắn rất nguy hiểm. Hồi lâu sau, Mạnh Hạo cắn răng, lại từ từ tới gần. Lần này hắn đến khoảng 300 trượng, có 1.000 con bọ cánh cứng bay ra. Mạnh Hạo cực kỳ căng thẳng. Ta chỉ có khí tức yếu đến mức làm cho chúng không cảm thấy uy hiếp. Vậy đã có thể từ từ tới gần. Một lát sau khi đám bọ cánh cứng biến mất, Mạnh Hạo lại tới gần. 200 trượng, 100 trượng, 50 trượng. Mạnh Hạo vừa đặt chân vào khoảng cách 50 trượng, lập tức ánh mắt co rụt, không thở nổi. Mặt đất trong vòng 50 trượng lập tức biến thành màu đen. Mấy chục ngàn bọ cánh cứng đen lập tức bay ra. Ngay khi chúng bay ra, Mạnh Hạo lập tức phát ra thần niệm. Miếng mỡ đồng run rẩy ở vòng ngoài, không ngừng mắng to, hung hăng nghiến răng, dùng lông chim màu đen biến hóa ra khí tức long trời lở đất. Khí tức vừa xuất hiện, đám bọ cánh cứng đen phía dưới Mạnh Hạo đều bị kích thích, ầm ầm bùng nổ, nhất thời màu đen tận trời. Mấy chục ngàn bọ cánh cứng đen bay ra, hóa thành mấy chục ngàn đường màu đen, nhắm thẳng bầu trời. Mạnh Hạo trên không trung bị khí thế đám bọ cánh cứng đen kéo theo làm cho phun máu, nhưng mà thần sắc là chớp nhất hưng phấn, chợt lóe lên nhắm thẳng mặt đất, nháy mắt đã đến gần luân hồi điểm. Không chút do dự, không hái lá cây mà nắm lấy cây nhỏ màu tím cùng với thông thiên đằng ở bên trên, mạnh mẽ rút ra muốn nhổ tận gốc nó. Cây nhỏ màu tím kia rất bền bỉ, không ngờ đang chống cự. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra hung tàn, dùng toàn bộ lực tu vi tứ cảnh tiên ầm ầm bạo phát, hung hăng rút một cái, ầm một tiếng, trực tiếp lôi cái cây nhỏ này ra. Phát tài, phát tài! Hai mắt Mạnh Hạo lộ ra hưng phấn, nội tâm vô cùng kích động, xoay người triển khai cấp tốc xông về phía thái dương hoa. Ở trên vẻ mặt lộ ra sự điên cuồng, tay áo vung lên nhổ tận gốc. Tất cả những điều này xảy ra đều trong chớp mắt. Đúng lúc này, trong tinh không, miếng bất đồng kêu loạn lên, toàn thân nó tê dại, nhìn hắc giáp trùng kia vô cùng, thân thể cấp tốc lùi về sau. Cùng lúc đó lông chim màu đen biến ảo cũng nhanh chóng biến mất. Khi khí tức của nó yếu bớt, ở trên mặt đất động tác của Mạnh Hạo lập tức đều kích thích những con hắc giáp trùng kia. Bọn chúng ở chỗ này đều nhiều năm, cho tới bây giờ không có người nào có can đảm dám nhổ răng cọp cả. Ầm một tiếng, những hắc giáp trùng này chợt xoay người, toàn bộ chạy thẳng tới Mạnh Hạo, tốc độ rất nhanh. Trong chớp mắt, đã che phủ trời đất, khí thế kinh thiên. Miếng Bất Đồng cắn răng, có tầm không dựa theo kế hoạch của Mạnh Hạo, nhưng mà nghĩ đến nguy hiểm ở nơi này, liền gào khóc, hét to. Lông chim màu đen biến hóa, hóa thành hình dáng hắc giáp trùng. Theo hắc giáp trùng, đại quân cũng vọt tới. Nhưng cho dù nó biến hóa như thế nào, đều rất khó không bị phát hiện ra. Những con hắc giáp trùng kia lập tức cảm nhận được sự tồn tại ở ngoại tộc. Có không ít con điên cuồng nhào tới, hung hăng cắn xé khiến cho Miếng Bất Đồng giống lớn, nhưng mà tốc độ lại nhanh hơn, xông về phía Mạnh Hạo. Sắc mặt Mạnh Hạo biến hóa, mắt thấy những con hắc giáp trùng kia đánh tới, da đầu hắn tê dại, tay trái nắm ngọc giản, ầm một tiếng, ngọc giản này tỏa ra ánh sáng, lực lượng truyền tống chợt bạo phát. Lại tại cái khoảnh khắc truyền tống bạo phát, Mạnh Hạo vẫn không quên trích tinh pháp, bắt lấy một cái nhập thánh thảo đang cách đó không xa. Dưới cái bắt này, nhập thánh thảo kia lập tức bay ra, một phen rơi vào trong tay Mạnh Hạo. Mà lúc này trên bầu trời hắc giáp trùng ngập trời phủ xuống, lao thẳng tới Mạnh Hạo. Nhanh nhất là Miếng Mỡ Đồng, nhất là khi nó thấy được tia sáng truyền tống trên người Mạnh Hạo, lập tức điên cuồng. Nó cũng không muốn ở lại đây. Lúc này giống lớn bạo phát, tốc độ lập tức tăng nhanh. Trong chớp mắt liền đã đi tới bên cạnh Mạnh Hạo, cắn một cái góc áo Mạnh Hạo, nói cái gì cũng đều không thật. Phía sau nó mấy vạn hắc giáp trùng trong nháy mắt đã che mất Mạnh Hạo. Nhưng mà ngay lúc che mất, truyền tống Mạnh Hạo trên người Mạnh Hạo đã toàn diện bạo phát, nháy mắt biến mất. Gần như ngay khén biến mất, dưới sự kích thích của từng khí tức truyền tống, cả vùng đất run rẩy, xa xa rất cả khu vực mặt đất toàn bộ đã trở thành màu đen. Từng con hắc giáp trùng nổ ầm ầm bay xa, xem chừng có hơn 1 triệu, đã che phủ đất trời. Mặt đất vẫn như cũ đang chấn động, màu sắc không có thay đổi, lại vẫn là màu đen. Cho đến một tiếng buồn buồn giống giận từ trong mặt đất truyền ra, tám phương tiên khư đoàn bộ chấn động. Mặt đất này căn bản cũng không phải là mặt đất. Đây rõ ràng là một con hắc giáp trùng vô cùng to lớn, mà mặt đất kia hiển nhiên là giống như là Kháo Sơn lão tổ năm đó vậy. Đây chỉ là phần lưng của hắc giáp trùng khổng lồ, nhô lên mà thôi. Gấp thức ăn trong miệng hồ. Nếu không phải là Mạnh Hạo có ngọc giản truyền tống có thể xứng chí bảo kia, thì cho dù tu vi quán đến cổ cảnh, ở chỗ này cũng như cũ sẽ là hình thần câu diệt thôi. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào anh em.